Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiêu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Ở tập trước thì chúng ta đang dừng lại ở lúc mà Lý Dịch cùng với chủ nhân của chiếc đầu rồng đang nói về nhân vật Hà Bá. Thì không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện hôm nay. Đoán Thiên Mệnh, tập 28. Rốt cuộc, chuyện con rồng này nói có thể tin được mấy phần đấy. Cô ta nói tôi chỉ là một cái xác, nói tôi là do cô ta tùy tiện nhặt về. Cái này có thể hiểu được, nhưng tôi không tin hoàn toàn, tôi chỉ có thể tin một chút. Nếu như vậy, người bị phong ấn sau lưng tôi có thể sẽ rất bất lợi với tôi. Nhưng bây giờ cô ta lại nói thần sông phải chết. Tôi không tin chuyện này, tuy rằng thần sông đã rạch bụng cô ta để lấy gan rồng, nhìn bề ngoài thì có vẻ liên quan đến chuyện trường sinh bất lão. Nhưng người ta là thần sông, còn là thần của sông Trường Giang, tại sao lại phải sầu não về chuyện tuổi thọ này được? Để trở thành thần sông, ít nhất cũng phải là yêu tinh ngàn năm mà. Đã là yêu tinh ngàn năm, thì việc sống thêm mấy ngàn năm chỉ là việc nhỏ. Vậy tại sao phải cố gắng lo lắng về tuổi thọ? Cậu không tin à? À, tiện nhân kia sắp chết rồi mà cậu vẫn không tin à? Không phải cậu vừa nói đã quen cô ta từ lâu rồi sao? Cậu không thấy có gì bất thường à? Cô ta cười lạnh một tiếng. Tôi im lặng vì tôi không thấy tuổi thọ của thần sông có gì bất thường. Nếu thật sự có thì bây giờ tôi cũng không thể nhìn ra được. Dù gì đạo hạnh của tôi và thần sông vẫn chênh lệch rất lớn. Xem ra cậu thật sự không phát hiện ra điều gì nhỉ? Cũng đúng thôi. Với tính cách của ả thì sao có thể để cậu phát hiện ra chuyện này được? Cô ta tự hỏi rồi tự trả lời. Rốt cuộc là cô muốn nói gì? Tôi hỏi. Ta cho cậu biết, cô ta sắp chết rồi, nên mới lấy gan rồng của ta. Cô ta muốn chế thuốc trường sinh bất lão. Cô ta nói tiếp. Nhưng loại thuốc này cũng không phải thứ dễ luyện. Tính toán thời gian mà xem, cô ta vốn dĩ không sống được bao lâu nữa. Lần này còn bị thương nặng, càng làm giảm tuổi thọ của cô ta. Nếu cậu có thể chống lại sự truy sát của cô ta, thì có khi cô ta sẽ chết ngay trước mặt cậu đấy. Ý của cô ta là muốn tôi tìm nơi nào đó để trốn, rồi đợi đến khi thọ nguyên của thần sông cạn kiệt. Nhưng chắc là cậu sẽ không gắng nổi đâu. Cô ta muốn tìm cậu, nói không chừng ngày nào đó sẽ đến lẻn vào nhà cậu rồi giết cậu. Tôi không nói gì, tôi luôn cảm thấy con rồng này có gì đó lạ lạ, nhưng biểu cảm trên mặt cô ta lại cho tôi biết, có thể thần sông đang thật sự lo lắng về vấn đề tuổi thọ, nhưng thần sông thế mà lại cần lo lắng về tuổi thọ à? Tôi đây thật sự cảm thấy điều này khá là mới mẻ. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến một điều, cô ta có thể để tôi trở thành thân xác của người bị phong ấn sau lưng. Có điều cô ta cũng vừa mới nói với tôi rằng thần sông sẽ giết tôi, vậy thì người phong ấn sau lưng tôi còn có thể lấy tôi làm thân thể sao? Hai điều này vốn dĩ đã là mâu thuẫn với nhau. Điều làm tôi trở nên cảnh giác, rốt cuộc con rồng này nói được bao nhiêu lời là thật vậy? Nửa thật nửa giả sao? Hay là chỉ có ba phần là thật? Đúng rồi. Cậu có muốn biết vì sao ả lại làm thần sông không? Cô ta đột nhiên nói. Tôi lắc đầu, tôi không có chút hứng thú gì với thần sông cả. Ta có thể nói cho cậu biết, cô ta làm thần sông là để sống sót thôi. Còn nữa, cậu biết chân thân của cô ta là gì không? Chắc chắn cậu chưa bao giờ nghĩ đến, chân thân bản thể của cô ta thật ra là... Cô ta cười lạnh nói, như đang khinh bỉ thần sông vậy. Nhưng rồi bỗng nhiên cô ta dừng lại, ngẩng phắt đầu lên, nhìn chăm chăm bầu trời. Tôi vô thức nhìn theo cô ta. Cô ta phát hiện ra điều gì sao? Cô ta cau mày cúi đầu xuống nhìn tôi. Có phải cậu dẫn ả ta đến đây không? Tôi nghe cô ta nói mà giật mình. Ý cô ta là thần sông đã tới đây. Tôi vội vàng liếc nhìn bốn phía. Sao thần sông có thể khỏe lại nhanh vậy được? Mới có mấy ngày thôi mà. Tiện nhân kia. Khó trách ta cứ có cảm giác không đúng. Sao ngươi lại có thể để hắn mang đầu ta tới đây một cách đơn giản như vậy được? Con rồng này hoảng sợ quay mặt ra ngoài, nhưng lại đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Cậu bị cô ta chơi rồi. Tôi cảm thấy không thể nào. Lúc ấy thần sông đang bị thương nghiêm trọng, sao chơi tôi được? Dù sao thì trong tình huống đó, nếu cô ta không đưa đầu rồng cho tôi chắc chắn sẽ liều mạng với cô ta. Con rồng đi ra ngoài, tôi đương nhiên cũng đi vào nhà. Cô ta nhìn chằm chằm vào gian phòng của tôi mấy giây. Phượng Hoàng? Mấy ngàn năm trên trần gian chỉ có một con Phượng Hoàng là Phượng Sở Lan. Chỉ sợ đúng thật là con hoang của ả tiện nhân Phượng Sở Lan kia. Tôi nghe lời ấy thì rất giận. Tôi mặc kệ chuyện thần sông có phải là tiện nữ không, nhưng cô ta nói Phượng Sở Lan cũng là tiện nữ, làm tôi muốn rồ lên. Cô nói cái gì? Tôi nhìn chằm chằm cô ta, cảnh giác mò lấy chiếc kiếm gỗ đào Dương Siêu cho tôi. Còn muốn ra tay với ta à? Không biết ả tiện nhân Phượng Sở Lan kia dạy dỗ cậu thế nào? Không kịp rồi, ta lại muốn xem ả tiện nhân thần sông đó sẽ đi đến đâu. Lý Dịch, người sau lưng cậu, nếu cậu dám lộn xộn, xem ta có đánh cậu hồn phi phách tán không. Cô ta nói xong thì đột ngột lao ra ngoài, gió mạnh thổi tung cửa rồi đóng sầm cửa lại. Một tiếng gầm mơ hồ vang lên, tôi lập tức chạy đến khe cửa, thấy một luồng sáng xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Khi tôi chạy đến cổng, mở cửa ra, đã chẳng thấy cô ta đâu, chắc là cô ta đã biến về thân rồng rồi bay mất. Rầm rầm. Trời mưa như chút nước, tiếng mưa rất to, tôi vốn dĩ không nghe thấy gì cả, chỉ đang cảnh giác thôi. Nếu thần sông đến, tôi nhất định phải liều mạng mới được. Tôi vội vàng đóng cửa lại, chạy vào phòng, gọi Tiểu Phượng Hoàng dậy. Con bé ngủ say như chết, tôi lay nó cả buổi, nó mới mơ mơ màng màng mở mắt. Anh làm gì vậy? Tôi ôm lấy cô bé, đưa nó đến nhà sau, con bé giật mình. Sao mưa lớn vậy nhỉ? Tôi không kịp nói gì, để con bé đi trước, đi tìm mẹ hoặc là lên núi chờ tôi. Thần sông đến, tôi không thể để liên lụy tới con bé được. Không đi, mưa lớn như vậy, anh để em ra ngoài mắc mưa sao? Em không đi đâu. Con bé lắc đầu, tôi nghiêm túc nói phải đi. Có lẽ thần sông vẫn còn bị thương nặng, bây giờ tôi vẫn có thể liều một phen. Tiểu Phượng Hoàng đi khỏi nơi này rồi thì tôi mới có thể an tâm được. Em mang anh đi, em có thể vừa bay vừa cõng anh được mà. Tiểu Phượng Hoàng nói, tôi lắc đầu, tránh được mùng 1, không tránh được 15. Huống chi càng lẩn trốn lâu, vết thương của thần sông sẽ càng mau lành. Đến lúc đó tôi làm gì còn cơ hội để liều mạng nữa chứ. Anh không đi, em không đi. Trời mưa to như vậy, em đi sẽ mắc bệnh đó. Con bé nghiêm túc nhỏ giọng nói, rồi còn đi đến gần tôi. Tôi không biết phải làm sao, chắc Tiểu Phượng Hoàng cũng đã cảm giác được nguy hiểm, nên không muốn rời đi một mình. Trời mưa to quá, là ai đến vậy? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Tôi nói thần sông. Tiểu Phượng Hoàng giật mình, con bé vội vàng bay đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mưa to thật, em thấy không rõ. Anh, mau đến đây, em nhìn thấy một người. Con bé đột nhiên nói một cách hưng phấn. Tôi vội vàng chạy đến, hỏi cô bé nhìn thấy ai. Tiểu Phượng Hoàng nói, mẹ em. Cái gì? Mẹ ư? Tôi giật mình ngạc nhiên, sao mẹ tôi lại trở về vào lúc này cơ chứ? Nhanh, nhanh lên, em muốn đi đón mẹ. Tiểu Phượng Hoàng nóng lòng muốn đi ra ngoài, thế nhưng con bé như nghe thấy gì đó, lập tức nản lòng nói. Được rồi, mẹ, con không ra nữa. Tôi hỏi chuyện gì thế? Tiểu Phượng Hoàng nói. Mẹ nói chúng ta đợi mẹ trong nhà, mẹ sẽ đến, đừng ra ngoài. Tôi im lặng gật đầu, Tiểu Phượng Hoàng nhìn ra ngoài không chớp mắt. Em chưa gặp mẹ bao giờ. Đúng vậy, khi Tiểu Phượng Hoàng ra đời, người đầu tiên em ấy thấy là tôi và một người không quen biết là Ninh Vũ Hy. Con bé vốn dĩ chưa từng gặp được mẹ. Mẹ đã nói vậy thì tôi đương nhiên không ra ngoài liều mạng nữa. Hai người chúng tôi đợi khoảng nửa tiếng thì Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bay ra ngoài cổng, mở cửa, gọi to. Mẹ! Tôi vô thức nhìn sang, phát hiện Tiểu Phượng Hoàng nhào vào lòng một người phụ nữ. Người phụ nữ này bước đến từ trong màn mưa lớn, trên người lại không dính một hạt mưa nào, vô cùng quái lạ, nhưng lại chính là mẹ tôi. Bà cúi đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng, trong lòng một cách dịu dàng, bà xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng nghẹn ngào nói, con rất nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ con. Tiểu Phượng Hoàng nói, rồi bà hơi ngạc nhiên nói tiếp, sao vóc dáng của con lại phát triển nhanh vậy? Là anh ấy cho con ăn, nên vóc dáng của con mới phát triển nhanh ạ. Tiểu Phượng Hoàng chỉ tôi, nói. Tôi nhẹ nhàng thở ra, đi qua gọi một tiếng mẹ. Bà gật đầu, Tiểu Phượng Hoàng nói tiếp. Mẹ, anh ấy rất tốt với con. Mẹ biết. Phượng Sở Lan gật đầu, tôi hơi áy náy. Trước đó tôi không tốt với con bé lắm, dù gì cũng hay để con bé ở nhà một mình. có chuyện gì lát nữa rồi nói. Lý Dịch, trong nhà có nước nóng không? Mẹ đột nhiên nhìn tôi. Tôi gật đầu nói có. Bà nói tiếp. Vậy chuẩn bị một chút đi, trà nóng nhé. Mẹ muốn nói chuyện với thần sông Trường Giang một lát. Mẹ nói chuyện với thần sông? Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng cũng không quá bất ngờ. Bà là Phượng Hoàng, mà mới rồi con rồng kia cũng bảo mấy trăm năm qua trên dương gian chỉ có một con Phượng Hoàng, cộng thêm bà vốn là thần núi, thần sông và thần núi, cả hai đều là thần, cho nên thật ra cũng có thể tính là đồng nghiệp, biết nhau là rất bình thường. Chẳng qua, không biết tình cảm giữa hai người bọn họ như thế nào. Ừ, gặp tình hình này thì phải trao đổi một chút. Bà nãy có một con rồng bay ngang qua, chắc là đi tìm thần sông. Chỉ là hiện giờ mưa vẫn đang rơi, chứng tỏ thần sông không sao, thậm chí còn sắp tới đây. Phượng Sở Lan nói. Tôi hỏi mẹ với thần sông có quen biết nhau không, với lại tình cảm qua lại như nào. Thế là mẹ nghĩ một lát rồi nói. Không tốt. Vậy làm sao mà nói chuyện được? Tôi cuống lên, mẹ lại cười. Không sao đâu, đi rót ly trà đi, cô ta tới ngay rồi. Tôi thở dài gật đầu, đành đi pha cho thần sông một ly trà, cứ tưởng hôm nay sẽ phải đánh trận lớn với cô ta, không ngờ chỉ như vậy. Tôi rót trà xong, bèn nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi lộp bộp, lớn lạ thường, ngoài cửa đã ngập nước, tôi vội lấy chổi quét nước ra, Tiểu Phượng Hoàng cũng sang giúp, cơ mà mưa lớn quá, quét cũng chẳng có ích, chỉ một thoáng, nước đã tràn vào nhà. Xem ra cô ta rất tức giận, rất tức giận. Mẹ lộ ra chút vẻ bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Đừng làm mưa nữa, tôi không có tiền như cô đâu, không chuyển nhà được. Cô còn cho mưa rơi thì đến móng nhà cũng hư đấy. Đến lúc đó tôi phải đi đâu ở? Đến nhà cô nhé. Đúng thế, đây là nhà đất, hơn nữa đã rất lâu năm, khi đó xây nhà đều dùng bùn, nào có xi măng, nên nếu tiếp tục cho mưa xuống như vậy, thật sự sẽ không trụ được lâu. À, cô cho tôi ở lại nhà cô đúng không? Được thôi. Mẹ tôi không ý kiến. Xong, sau khi mẹ tôi nói ra câu này, mưa không còn rơi như thác đổ nữa, mà thoáng cái đã nhỏ lại rồi dừng hẳn. Nước từ từ trôi đi như được điều khiển vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà cũng thong dong hơn. Thần sông Trường Giang luôn đeo khăn che mặt nên mẹ chưa từng thấy mặt cô ta, chỉ nghe nói cô ta đẹp cực kỳ. Câu này làm tôi ngạc nhiên tột cùng, vô thức hỏi. Không phải rất xấu ư? Ai nói thế? Mẹ ngờ vực hỏi lại. Tôi liền bảo lần trước Diệp Thanh kể rằng thần sông rất xấu, mẹ lại lắc đầu. Không đúng, mẹ từng thấy phần mắt lộ ra của cô ta một lần, nếu xấu đau xấu đớn sẽ không có đôi mắt đẹp vậy đâu. Tôi nghi ngờ, Tiểu Phượng Hoàng thì hỏi. Đẹp cỡ nào ạ? Phải nói thế nào đây? Mẹ cũng không biết phải tả thế nào. Là một đôi mắt có tâm sự. Tâm sự? Tâm sự gì? Tôi với Tiểu Phượng Hoàng đồng thanh hỏi. Nói sao đây ta? Mẹ hiển nhiên cũng không rõ. Lý Dịch, con biết đấy, mẹ không hay ra ngoài, thần sông cũng không thể, thành ra mẹ cũng không biết cô ta, lại thêm mẹ không thích nhiều chuyện nên không biết nhiều lắm. Mẹ tôi đúng là không thích nhiều chuyện. Ngay lúc này, tới rồi, Tiểu Phượng Hoàng thì thầm bảo. Quả nhiên, tôi nhìn ra ngoài, liền bắt gặp một người phụ nữ mặc quần áo đen, mang mạng lụa đen. Chỉ để lộ mỗi một đôi mắt lạnh như băng đang đi tới. Đây chính là thần sông Trường Giang. Cô ta bước đi trên bùn đất, nhưng khi vào nhà, giày lại sạch sẽ một cách lạ thường. Mời. Mẹ tôi lên tiếng. Thần sông xoáy mắt vào tôi. Tôi trông đôi mắt ấy, càng lúc càng thấy quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mẹ bảo đây có một đôi mắt có tâm sự. Nói thật, tôi không cảm nhận được. Tôi chẳng qua cảm thấy đôi mắt lạnh đến mức không ổn. Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn nhìn cô ta, ánh mắt con bé khá kỳ lạ. Nào, mời vào, trà đã chuẩn bị xong. Mẹ tôi lặp lại lần nữa, thần sông nhìn bà một cái rồi đi vào, tôi lập tức đóng cửa. Mời ngồi, mẹ nói. Thần sông ngồi xuống, nhìn qua mấy thứ trên bàn trà rồi bất động. Cô cho ta vào, nghĩa là cho ta cơ hội. Thần sông cất tiếng, ánh mắt vẫn dán vào tôi, Tiểu Phượng Hoàng thì đứng cạnh tôi. Không phải, Lý Dịch là con ta. Mẹ tôi lắc đầu. Chuyện này ta biết rồi nên không muốn nhiều lời. Ai đúng ai sai, nói lên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao không sống thì chết thôi. Có điều, phiền cô nhìn nể ta mà tha cho thằng bé một lần. Nể cô? Ánh mắt thần sông chợt nghiêm lại. Đúng vậy, có gì cứ nhằm vào ta, Lý Dịch nó còn nhỏ. Mẹ lắc đầu, nói. Cô cũng có thể lấy chuyện này để làm giao dịch. Cô bây giờ còn sức để giao dịch với ta à? Thần sông vặn ngược lại. Mẹ tôi im lặng, tầm mắt bà theo bản năng hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng. Rõ ràng, lần này bà có thể quay về, khả năng tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng sắp đến, tôi thầm lo lắng trong lòng. Chuyện này, chắc thần sông cũng đoán được. Có, mẹ nói. Có, cô nói láo. Thần sông lắc đầu. Nó là con gái cô, chuyện của Phượng Hoàng cô và con hồ ly kia ta cũng biết chút ít. Nếu là trước khi sinh, cô thực sự có đủ khả năng để làm giao dịch với tôi. Nhưng hiện giờ bản thân cô còn khó đảm bảo thì giao dịch kiểu gì? Tôi kinh hãi, lần ra ngoài này, rốt cuộc mẹ đã chuẩn bị những gì? Tiểu Phượng Hoàng của tôi, trong mắt con bé không có tí nào hoảng sợ. Điểm này thì con bé rất giống mẹ, gặp chuyện không hoảng. Có, mẹ tôi vẫn khẳng định. Tình hình của cô không tốt lắm, không khác ta là mấy. Ta giúp cô buông tha cho Lý Dịch. Đây là trao đổi, cô thấy sao? Tôi không nhìn ra được gì từ ánh mắt và vầng trán đang lộ ra ngoài của thần sông. Nhưng năng lực đoán mệnh của mẹ cao hơn tôi nhiều, bà chắc chắn đã nhìn ra được. Ta ghét bị người khác nhìn. Thần sông lạnh lùng thốt ra, cô ta đã phát hiện mẹ tôi đang xem tướng mạo cô ta. Mẹ bảo, vậy ta không nhìn cô nữa. Nhưng làm sao mà cô có thể kéo dài được? Thần sông nhướng mày, mẹ tôi liền lấy ra vài đồng xu. Ta có thể xem cho cô một quẻ, nếu như cô đồng ý. Không xem, ta không phải tới để xem mệnh, mà là để tìm người. Lúc nói mấy lời này, thần sông vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm. Cũng được thôi, ta xem tình duyên cho cô vậy. Phượng Sở Lan nhìn thần sông, hai mắt thần sông lập tức trở nên lạnh lẽo. Phượng Sở Lan bèn nói tiếp. Cô nhấn ngập nhà ta, cô phải bồi thường. Mắt thần sông chẳng xuất hiện ánh khác thường nào, chỉ lật tay phải lấy ra gì đó. Mẹ tôi lại lắc đầu. Ta không nhận tiền, cũng không muốn vàng, ta chỉ muốn cô cho Lý Dịch một cơ hội. Trong lúc nói chuyện, bên trong mắt mẹ tôi chợt lóe lên tia sáng, giống như bà ta đã nhìn ra được gì đó từ trán thần sông. Phượng Sở Lan, cô nghĩ ta sẽ đáp ứng không? Giọng thần sông không đổi. Chuyện này phải xem ở cô. Tính cách của cô ta cũng biết đại khái, không thích nợ ai. Nhưng bây giờ cô đang nợ ta, cho nên cô phải đáp ứng cho Lý Dịch một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Phượng Sở Lan đáp. Cho bản thân ta? Cô nói ả ta có thể giết ta ư? Thần sông lạnh mặt. Ta không biết, nhưng từ tướng mạo Lý Dịch nhìn ra thì dù sao thời gian này nó cũng chưa gặp phải nạn chết. Mẹ nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phượng Hoàng liền thì thầm. Vậy không cần phải sợ. Ta không cho là vậy. Thần sông lắc đầu. Thế thì ta nói cho cô biết, cô giấu mặt cực kỳ tốt, ta chỉ nhìn ra được 30%. Cung mệnh của cô đã xuất hiện đường thuộc về khí mệnh của người khác, mà khí mệnh này lại phù hợp với của Lý Dịch, chứng tỏ rắc rối hiện tại của cô Lý Dịch có thể giúp. Mẹ tôi nói tiếp. Tôi hơi tò mò, lần này về, mẹ nói chuyện trôi chảy như vậy, chẳng lẽ là do lấy được vận may gì ư? Cô nói láo. Ta không nói dối. Mẹ lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thần sông nhìn mẹ tôi mấy giây rồi nhướng mày, có lẽ cô ta cũng biết tính cách mẹ tôi nên đành lặng đi. Tôi thầm ngạc nhiên, ý mẹ đây là bảo thần sông tha cho tôi một mạng, để tôi giúp cô ta một chuyện, coi như giao dịch. Chắc là vậy rồi. Nhưng tôi có thể giúp gì cô ta? Lý Dịch nó cái gì cũng biết làm. 3 tháng, nó có thể giúp cô 3 tháng. Phượng Sở Lan lại nói. Thần sông nhìn tôi chằm chằm mấy giây mà không nói gì. Tôi thì chẳng biết làm sao. Cô ta muốn giết tôi. Bây giờ xem ra tôi chỉ còn mỗi con đường này để đi. Nếu thật sự như lời mẹ nói, phải giúp thần sông 3 tháng, thế chẳng phải tôi buộc đi cùng cô ta 3 tháng ư? Trong lòng tôi vẫn còn hơi do dự, dù gì tình hình bây giờ cũng không tốt lắm, chủ yếu là do điều con rồng vừa nói với tôi lúc nãy làm tôi khá là khó xử. rốt cuộc người phong ấn sau lưng tôi sẽ có ảnh hưởng gì với tôi. Tôi biết, mặc kệ có ảnh hưởng gì, vào thời điểm quan trọng tôi đủ mạnh mẽ là được. Bây giờ mẹ nói để tôi giúp thần sông 3 tháng, như vậy 3 tháng này tôi đến giúp cô ta thì có làm đạo hạnh của tôi tăng lên không nhỉ? Tôi không muốn lãng phí thời gian, vì ngoài việc làm tăng đạo hạnh của mình thì tôi còn muốn tìm hiểu rõ về thân thế của tôi. Còn cả nữ thi bị người giấy khiêng đi đó, tôi cũng phải nghĩ cách để tìm về. Đây là nguyên nhân tôi do dự, nhưng mẹ chắc chắn sẽ không hại tôi. Bà làm vậy là để thần sông tha cho tôi một mạng thôi. Bà ấy rất tốt với tôi có thể làm được. 3 tháng đến giúp thần sông, để cô ta thả tôi ra, cũng đồng thời giúp tôi tăng đạo hạnh của mình. Trong lòng tôi đã có quyết định rồi. Mẹ nhìn tôi, bà đã nhìn ra được rồi. Thế là bà nói: Thế nào, Lý Dịch đến giúp cô 3 tháng, sau 3 tháng cô không được đến đây gây phiền phức cho Lý Dịch nữa, cũng không được ra tay với nó, ân oán giữa hai người coi như chấm hết. Thần sông nhướng mày, cô ta im lặng mấy giây. Xong, cô ta không nhìn chằm chằm tôi nữa, tức là cô ta đồng ý. Tôi thở ra nhẹ nhõm, với tôi mà nói, giao dịch 3 tháng đổi một mạng vẫn có lời. Thế nào? Mẹ tôi lại hỏi. Thần sông nhìn bà một cái, đưa tay cầm chén trà đã nguội trên bàn lên uống một ngụm. Mẹ tôi cười, thần sông đứng lên, mẹ lại nói: Đợi một lát, bây giờ Lý Dịch sẽ đi theo cô. Đôi mắt thần sông lóe lên sự ngạc nhiên. Mẹ, đừng nhanh như vậy có được không? Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ. Tôi cũng ngạc nhiên, tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng sắp đến rồi, mà bây giờ tôi đi với thần sông ngay, như vậy tôi chắc chắn không thể giúp gì cho Tiểu Phượng Hoàng sao? Mẹ tôi lắc đầu. Nhất định phải đi trong tối nay. Tiểu Phượng Hoàng tủi thân im lặng. Tôi vội vàng nói, tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng sắp đến rồi thì phải làm sao? Mẹ tôi chỉ biết im lặng. Tiểu Phượng Hoàng nói: Em không sao, anh đi giúp cô ta 3 tháng, sau 3 tháng chắc chắn phải về, không được đi lung tung, 3 tháng sau em chờ anh. Tôi thở dài, với tình hình bây giờ, dựa theo thời gian mẹ đã nói, tối đa 1 tháng nữa là sẽ đến tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng, có khi là ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, con bé đã chết như đứa con của Hồ Thanh Tử. Tôi lắc đầu hỏi mẹ, bà do dự nói: Lý Dịch, mẹ có nghĩ ra một cách rồi, đến lúc đó phải cần con giúp mẹ, nhưng đạo hạnh của con tốt nhất phải là đoán mệnh sư cấp 6, hoặc ít nhất cũng phải cấp 5. Cách gì vậy? Tôi không kịp nghĩ nhiều. Tôi hỏi còn bao lâu, có thể cho tôi bao nhiêu thời gian? Mẹ nói 1 tháng. Tôi ngây ngẩn cả người, 1 tháng đột phá 2 cấp độ, có thể sao? Nhưng vì Tiểu Phượng Hoàng, không thể cũng phải có thể. Tôi cắn răng gật đầu. Được, 1 tháng sau con sẽ về. Vẻ mặt mẹ tôi phức tạp. Đừng ép mình, con cố gắng hết sức là được. Tôi gật đầu, nhất định phải ép mình. Mẹ tôi lại nói tiếp. Đến lúc đó, mẹ sẽ cho con thứ vốn dĩ không thuộc về mẹ. Mẹ, thứ gì vậy ạ? Tôi hỏi. Đến lúc đó con sẽ biết. Vật như vậy hẳn không phải là thứ mẹ nên học, mẹ sẽ cho con. Mẹ tôi nói tiếp. Chuyện này làm tôi khá ngạc nhiên, thứ bà không nên học là cái gì vậy? Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, từ nhỏ đến lớn mẹ đều tốt với tôi, sau 1 tháng tôi quay lại là được. Tôi hỏi mẹ trong 1 tháng này bà định chuẩn bị những gì, bà nói: Mang con bé ra ngoài gặp mấy người, sau đó chuẩn bị một vài thứ khác. Có lẽ đi gặp người khác nghĩ cách cũng giống như đi tìm kiếm danh y. Tôi hiểu điều này, mẹ lại nói. Lý Dịch, thần sông đã đồng ý, cô ta sẽ không giết con cứ yên tâm. Đúng là tôi đã yên tâm, vì đây là mẹ giúp tôi. Tôi nhìn Tiểu Phượng Hoàng, ánh mắt con bé có sự lưu luyến không rời. Tôi đi đến trước mặt nó. Mẹ muốn dẫn em ra ngoài, em có thể đi đến thật nhiều nơi rồi đấy. Nhưng ban đêm không nghe thấy tiếng ngáy của anh, em không ngủ được. Tiểu Phượng Hoàng rầu rĩ đáp, tôi sững sờ, tôi ngủ có ngáy sao? Tôi vô thức nhìn mẹ, bà cũng đang ngẩn người, rồi bà đưa tay xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng. Lý Dịch có việc của mình, 1 tháng sau sẽ quay lại. Đúng rồi, không phải con nên gọi là anh trai sao? Con nhỏ hơn cậu ấy 17 tuổi đấy. Con hiểu, nhưng mà... chính Tiểu Phượng Hoàng cũng không biết nên nói thế nào. Con không muốn gọi. Mẹ tôi bất đắc dĩ, thật không biết trên dưới. Tiểu Phượng Hoàng im lặng cúi đầu. Mẹ đã để tôi đi giúp thần sông thì tôi đương nhiên phải thu xếp ít đồ đạc, sau đó kín đáo đưa thẻ ngân hàng của tôi cho mẹ. Bà ngạc nhiên, tôi nói mẹ cầm đi, cũng nói trong đó có hơn 100 vạn. Phượng Sở Lan sững sờ. Nhiều vậy sao? Quả nhiên là đoán mệnh, phải là cho các con học. Mẹ đã học rồi, nhận quá nhiều tiền sẽ bị nghiệp quật. Khi mới bắt đầu, Dương Siêu cũng từng nói vậy, nói mẹ là yêu quái, không thể tính nhân mạng, vì con người chế ngự thiên nhiên. Mẹ không thể tính trời, nên bà không kiếm được nhiều tiền, cũng làm bà thua xa thần sông giàu có, thậm chí còn rất nghèo khổ. Mẹ cầm rồi thì con phải làm sao? Mẹ tôi lắc đầu, tôi nói trong tay tôi còn chút tiền, rồi tôi lại gọi một tiếng mẹ, ý là để tôi hiếu kính bà. Sau khi hết ngạc nhiên, bà thu ánh mắt lại. Thần sông đã ra ngoài từ lâu, cô ta đứng im lặng ở cửa ra vào. Tôi có cảm giác như mình sắp đi xa nhà, lưu luyến không nỡ rời xa gia đình, xa mẹ và Tiểu Phượng Hoàng. Tôi thở dài, nói với Tiểu Phượng Hoàng. Em yên tâm, một tháng nữa, nhất định anh sẽ trở thành đoán mệnh sư cấp 5. Cứ theo tự nhiên là được, đừng ép mình anh nhé. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Em không muốn anh phải cực khổ. Tôi nói gọi anh trai tôi nghe, coi như an ủi tôi đi. Tiểu Phượng Hoàng chạy đi. Em không muốn gọi là không muốn gọi. Cái này có gì khác nhau chứ? Tôi quay đầu cười cười, đôi mắt cô bé đỏ ngầu muốn nói tiếp, xong nó lại im lặng. Tôi có hơi không nỡ, quay lại ôm con bé cũng không lùi lại. Tôi đang nghĩ đến một tháng sau, con bé có thể cao hơn tôi không, nặng hơn tôi. Vậy sẽ làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi bèn bảo con bé ăn nhiều một chút. Sau đó anh ăn luôn em đúng không? Con bé nói. Tôi cười cười. Không ăn em đâu, thịt dai quá, ăn không ngon. Ai bảo anh không ăn lúc thịt em còn mềm? Không còn cơ hội nữa đâu, em không để anh ăn đâu. Con bé lắc đầu nói. Ừ, anh đi đây. Anh đợi một lát. Làm gì? Nhổ một cọng lông trên người em đi. Con bé nói. Tôi hỏi làm gì. Con bé trả lời. Em có thể cảm giác được anh đang ở đâu. Tôi giật mình, hỏi con bé tính theo dõi tôi sao. Con bé lắc đầu. Không phải đâu nha. Nếu anh gặp nguy hiểm, lấy lửa đốt cọng lông vũ của em, em sẽ biết rồi bay đến tìm anh, bay từ trên trời xuống đưa anh đi. Như thế thì còn được. Tôi rút một sợi lông. Con bé nói nhổ mạnh một chút. Tôi chọn một sợi, giật mạnh ra. Tiểu Phượng Hoàng nước mắt lưng tròng. Anh cố ý. Em bảo anh nhổ mạnh một chút, thế mà anh nhổ luôn cái mạng em luôn rồi. Tôi lập tức ngạc nhiên. Quả nhiên phát hiện cọng lông này chứa khí tức nồng đậm. Đây là cọng lông có chứa linh hồn của con bé sao? Mẹ tôi nói. Không sao. Con nhớ cất cọng lông này cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, cứ làm theo lời nó nói. Tôi chỉ có thể gật đầu. Không biết có ảnh hưởng gì đến Tiểu Phượng Hoàng không? Tôi cẩn thận cất nó đi, rồi an ủi Tiểu Phượng Hoàng mấy câu, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt con bé. Anh làm em khóc 2 lần rồi đấy. Tôi hỏi em nhớ rõ ràng vậy sao? Con bé gật đầu. Nhớ chứ. Anh cố ý 2 lần, lần này, rồi lần trước, làm em đau muốn chết. Tôi áy náy, con bé nói tiếp. Nhưng em không trách anh. Đau thì đau, không có gì to tát cả. Khóc một trận là ổn thôi. Tôi thở dài, nói tiếp mấy câu nữa với con bé và mẹ. Bà cũng dặn dò tôi mấy câu, rồi tôi mới ra khỏi phòng. Thần sông nhìn tôi một cái, đi ra ngoài trước. Trời đã tối, trong lòng tôi rất khó chịu. Quay đầu nhìn lại, trong nhà hắt ra ánh sáng dịu dịu. Tiểu Phượng Hoàng đang đứng trước cổng. Tôi phất tay với con bé. Con bé cúi đầu đi vào trong. Cổng từ từ đóng lại. Nhưng tôi lại có cảm giác ở nơi khe cửa có đôi mắt của con bé luôn nhìn theo bước chân tôi rời khỏi đây. Tôi đi theo thần sông tới cửa thôn, thở dài một hơi. Phải làm thế nào để một tháng kể từ bây giờ tôi từ đoán mệnh sư cấp 3 lên cấp 5 đây? Hiện tại tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Dù sao vừa mới dùng đan dược cưỡng ép tăng đạo hạnh lên, bây giờ mà lại tiếp tục dùng, có khi bổ quá lại thành hại. Phương pháp này có lẽ tạm thời không được, vậy tôi phải nâng lên như thế nào đây? Tôi thật nhức đầu mà. Chỉ có thể tự mình nghiên cứu một chút. Thời gian không thể lãng phí, mà tôi lại phải tranh thủ thời gian. Dù sao bây giờ tôi tới đây là để Hà Bá tha cho tôi một mạng. Nói cách khác, tôi phải giúp cô ta, nếu không thì cô ta dựa vào cái gì mà buông tha cho tôi? Bây giờ đi đâu? Tôi hỏi. Không biết. Tôi biết không đủ trình độ để xem tướng mạo cô ta, cho nên cũng không biết lúc này phải làm thế nào, chỉ có thể nghe lời cô ta nói. Cô ta không trả lời, tôi đành tiếp tục đi theo. Đường ban đêm tối như mực, cần thận trọng một chút. Tôi thật không tưởng tượng được, lần trước gặp là muốn đánh muốn giết. Ấy vậy mà hôm nay mẹ tôi nói như vậy, tôi lại cùng cô ta hòa hảo. Tôi cũng chẳng hy vọng cô ta có thể làm gì cho tôi, chỉ cần sau 3 tháng cô ta có thể đúng hẹn mà thả tôi rời đi là được rồi. Thần Sông, chúng ta đi đâu vậy? Tôi chỉ có thể hỏi lại lần nữa. Cô ta vẫn không để ý tới tôi. Tôi bó tay rồi, nhưng mà vẫn có thể lý giải được. Tôi ấy vậy mà suýt chút nữa dùng kiếm gỗ đào đâm chết cô ta. Bây giờ cô ta có phải đang nghĩ tới việc giết tôi không nhỉ? Có khi trong lòng đã sớm giết tôi cả 100.000 lần rồi ấy. Cô ta đi phía trước, tôi cứ đi theo đằng sau cô ta đến rạng sáng. Nhưng không ngờ, đi ra khỏi cửa thôn một lúc, tôi lại nhìn thấy một chiếc xe Việt dã màu đen đậu ở bên đường. Loại xe này rất hợp với cô ta. Nhưng việc cô ta lái xe tới làm tôi thật sự rất kinh ngạc. Dù sao cô ta cũng là Thần Sông. Cô ta rút chìa khóa xe, mở cửa xe bước vào. Tôi do dự rồi cũng ngồi vào. Hà Bá quanh năm tiếp xúc với nước, tôi cứ tưởng trong xe cô ta phải có mùi tanh của nước. Nhưng không, mùi trên xe rất dễ ngửi. Trong xe cũng chẳng có đồ trang trí gì, có vẻ khá đơn giản. Cô ta lái xe, không trao đổi với tôi chút nào. Tôi cũng không muốn nói gì, dứt khoát nắm lấy cơ hội này, nhắm mắt lại hít thở. Tuy nhiên tôi khá là hiếu kỳ. Vừa rồi con rồng kia bay ra ngoài đánh nhau với cô ta à? Rồi nó bay đi đâu rồi? Tôi muốn hỏi rồi lại thôi. Tôi hỏi cô ta chắc chắn cũng sẽ không nói cho tôi biết. Vẫn là không nên tự làm mình mất mặt thì hơn. Tôi không nghĩ lung tung nữa, phải nắm chặt thời gian nâng cao đạo hạnh của mình. Trong vòng 1 tháng tôi phải làm thế nào? Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vô thức mở mắt, phát hiện xe đã dừng lại. Và đúng là Thần Sông đang nhìn tôi. Tôi hỏi đã tới rồi sao? Cô ta không trả lời. Tôi nghi hoặc, con rồng kia nói tuổi thọ Hà Bá không dài. Như vậy mẹ tôi để tôi giúp cô ta, chẳng lẽ là giúp kéo dài tuổi thọ của cô ta? Hiện tại tôi cũng không có cái năng lực nghịch thiên này. Vậy cô ta muốn tôi làm cái gì? Tôi nhìn vào mắt cô ta, cảm thấy có chút quen thuộc, vô thức hỏi. Không phải tôi đã gặp cô ở nơi nào rồi chứ? Có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng chính tôi lại không thể nhớ ra nổi. Mắt cô ta hơi nheo lại, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Nhất định, tôi đã từng gặp cô ở nơi nào đó rồi. Đôi mắt này của cô... Cô ta không chờ tôi nói xong, đã trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Tôi thật bất lực mà, chỉ đành theo cô ta xuống xe. Tôi lạ lẫm nhìn xung quanh, phát hiện nơi u ám mà cô ta đưa tôi tới có chút quen thuộc. Ra là hang quỷ. Quỷ vương bên trong này lúc trước có đến nhà tôi để cầu hôn mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không đồng ý vì đang mang thai. Hợp còn nữa, bên trong động quỷ còn có nữ thi kia. Cũng không biết giờ nữ thi đó còn trong đó hay không. Tôi thở dài, nhưng trong tay tôi không có tiền. Tuy nhiên tôi cũng đại khái biết Thần Sông tới đây là để làm gì. Dựa vào tính cách có thù tất báo của cô ta, tôi nghĩ hẳn là thông qua quỷ vương bên trong hang quỷ để tìm ra người đứng sau đám người giấy. Dù sao lần trước ở động phủ của Thần Sông, 4 người giấy kia suýt chút nữa đã giết chết tôi và cô ta. Khả năng Hà Bá cũng đã từng tới đây. Cô ta xuống xe liền đi vào trong. Tôi đương nhiên là đi theo, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Sau khi vào nhà, Thần Sông dựa theo phương pháp lần trước ấn vào một chỗ, lộ ra một cái sơn động. Tôi nhìn cô ta trực tiếp đi vào, do dự một chút rồi nói. Cô đi vào, có nắm chắc không? Dù sao cô ta mới bị thương nặng vài ngày thôi đó, thương thế khôi phục được kiểu gì vậy? Có thể đừng đi vào, nhỡ lật thuyền trong mương. Tôi là người cùng thuyền với cô ta, chắc chắn cũng sẽ lật luôn. Giết cậu cũng không có vấn đề gì. Cô ta nói xong thì bước vào. Cô ta đã nói như vậy thì tôi còn lo lắng cái gì? Tuy nhiên sau khi đi vào, bên trong xuất hiện một cỗ âm khí. Quỷ vương kia xuất hiện rồi. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt lạnh lùng. Chắc là mẹ tôi không đồng ý với hắn. Hắn muốn đem lửa giận chút lên đầu tôi đây. Tôi cũng không để ý hắn, chỉ muốn nhìn một chút xem quan tài của nữ thi kia còn đó hay không. hắn ta lập tức nhìn chằm chằm vào thần sông. Cô tới đây làm gì? Kẻ đó đang ở đâu? Thần sông hỏi, quả nhiên là có thủ tất báo, đến để tìm người đứng sau lưng lũ người giấy. Quỷ vương cau mày. Cô đã tới đây mấy lần, biết rõ quy củ của nơi này, ta không thể nói. Ta hỏi lại lần nữa, kẻ đó đang ở đâu? Đôi mắt cô ta toát lên vẻ lạnh lùng. Quỷ vương lắc đầu. Cô... không nói. Hà Bá bước tới, quỷ vương hừ lạnh. Khí tức của cô so với trước kia chênh lệch nhiều như vậy, còn muốn uy hiếp ta? Một câu thần sông cũng không nói, tôi đã thấy người cô ta đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ vương vô cùng tức giận, xung quanh toát ra âm khí kinh người, nhanh chóng che phủ sơn động. Tôi không nhìn được Hà Bá ra tay thế nào, nhưng nghe thấy âm thanh đùng đùng từ bên trong âm khí làm ra đầu tôi tê dần lên. Nhưng chỉ hơn 10 giây, tôi lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm từ bên trong, rõ ràng là của quỷ vương. Đừng mà, ta nói, à. Âm thanh hoảng sợ truyền tới, rồi đột nhiên im bặt. Sơn động vừa rồi còn ầm ĩ, thoáng cái liền yên tĩnh xuống. Trong lòng tôi kinh ngạc, đây chính là quỷ vương đó, vậy mà bị Hà Bá giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh, lúc trước tôi còn có ý định cố gắng liều mạng với cô ta, không ngờ là cô ta đã khôi phục được vượt tới trình độ này, đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Khó trách con rồng kia cũng thức thời trốn đi, mẹ tôi cũng chỉ có thể cùng cô ta nói chuyện. Cái âm khí tràn ngập sơn động này vì quỷ vương đột nhiên tử mạng mà chậm rãi tản ra, lộ ra thân thể Hà Bá. Quả nhiên quỷ vương đã biến mất, trong tay Hà Bá có một hạt châu màu đen. Cái này là quỷ đan của quỷ vương. Quỷ vương này hẳn là bị Hà Bá một trưởng giết chết. Đầu tôi tê dần lên, cô ta tùy tiện ném viên quỷ đan xuống đất, giống như lười không thèm lấy, bước ra ngoài. Dáng vẻ này khiến tôi giống như đang nằm mơ vậy. Theo tôi biết, loại quỷ đan này bán đi ít nhất cũng mấy trăm vạn, vậy mà cô ta muốn vứt bỏ là vứt bỏ, quá xa xỉ rồi. Tôi nói chờ chút, tôi muốn xem nữ thi kia còn đó hay không. Cô ta căn bản không thèm để ý đến tôi, một mình bước ra ngoài. Tôi không biết nói gì, vội vàng tìm kiếm một vòng, có rất nhiều thứ khác, nhưng tuyệt nhiên không có nữ thi kia. Điều này làm tôi có chút bực bội. Bốn người giấy kia không phải là để nữ thi kia ở nơi này hay sao? Chẳng lẽ bị người kia mang đi rồi? Tôi thở dài, nhưng thần sông chắc là biết người kia ở đâu. Như vậy tôi chỉ cần đi theo, chắc chắn sẽ cứu được nữ thi kia ra. Tôi chuẩn bị ra ngoài, nhưng nhìn thấy viên quỷ đan trên mặt đất, tôi lại rơi vào bối rối. Đây là cả hơn trăm vạn, ấy thế mà lại bị vứt đi như vậy. Tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi lén lút nhìn ra bên ngoài, Hà Bá đã sớm đi xa. Tôi do dự một chút rồi nhặt viên quỷ đan này lên. Khi nào ra ngoài đổi lấy tiền cũng tốt, mà nhỡ bị cô ta phát hiện thì xấu hổ chết mất. Tôi cất kỹ rồi chạy ra khỏi đây, lần nữa lên xe. Hà Bá liếc nhìn vào túi tôi, tôi liền lúng túng. Có lẽ cô ta đã phát hiện, nhưng hiện tại tôi không có tiền. Để cả trăm vạn trên mặt đất, tôi sao có thể không nhặt. Cô cần sao? Tôi sẽ trả lại cho cô. Tôi nói, lời lẽ lịch sự làm giảm bớt vẻ ngượng ngùng. Không cần. Hà Bá nói, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng thở phào, dù sao tôi và cô ta cũng không phải chém chém giết giết. Tôi là tới để giúp cô ta, cả ngày mà không giao tiếp thì giúp đỡ như thế nào? Bản thân tôi cũng không biết nên nói thế nào. Đây là mấy trăm vạn? Rất nhiều ư? Hà Bá hỏi lại tôi. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.